Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương, xanh thảm trên bầu trời. Tầng tầng lớp lớp mây trắng chồng chất ở bên nhau. Mềm như bông giống như ngọt kẹo bông gòn. Chúng nó tựa như một thanh đại dù che đậy thái dương. Cấp bệnh viện trong hoa viên người bệnh nhóm cung cấp một tia mát mẻ trong hoa viên. Hai cái diện mạo tinh xảo xinh đẹp nữ nhân song song ngồi ở trường ghế thượng. Các nàng một người bưng một cái thức ăn nhanh hộp, một bên thưởng thức hoa viên nội nở rộ đóa hoa, một bên lay hộp cơm chung đồ ăn. Ngươi hai ngày này là làm sao vậy? Ngày thường vội liền bóng dáng cũng không thấy, mấy ngày nay lại mỗi ngày hướng ta này chạy. Giang Tuyết nghi hoặc nhìn bên người cơ hữu. Trước đó vài ngày ta không phải theo như ngươi nói sao? Ta tiếp cái đại sống, cấp một kẻ có tiền nhân gia thiếu gia làm tâm lý khai thông, ôn noãn kẹp lên một khối thịt kho tàu, xương sườn đưa vào trong miệng. Kia người nhà yêu cầu ta ở chữa khỏi nhà hắn thiếu gia phía trước không thể lại tiếp mặt khác người bệnh, mà mấy ngày nay cái kia thiếu gia sinh bệnh, nằm viện. Cho nên ta mới thanh nhàn xuống dưới, nàng hàm hàm hồ hồ nhai trong miệng xương sườn. Vốn dĩ Ôn Bạch mỗi ngày buổi chiều tam điểm đều sẽ đúng giờ đến ôn noãn phòng khám tới cùng nàng lưu một hồi thiên, thông qua loại này cùng loại bạn tốt tiệc trà hình thức tới kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Rốt cuộc chỉ có trước trở thành bằng hữu mới hảo đối hắn tiến hành càng tiến thêm một bước trị liệu. Nhưng là từ trước thiên bắt đầu, vẫn luôn đúng hạn tới phòng khám đưa tin Ôn Bạch lại rốt cuộc không có tới quá. Ôn Noãn đánh quá điện thoại đi mới biết được nguyên lai hắn sinh bệnh, nằm viện. Tại thân thể không khỏi hẳn phía trước, tạm thời không thể tiến hành tâm lý trị liệu. Kẻ có tiền sự chính là nhiều a. Giang Tuyết vẻ mặt ghét bỏ ở hộp cơm chung chọn lựa nhặt. Ngươi cố ý đi, biết rõ ta chán ghét ăn cà rốt ngươi còn mua cái này đồ ăn. Có ăn liền không tồi, không cần kén cá chọn canh. Ôn Noãn trực tiếp hướng bên người người mắt trợn trắng. Tiểu Noãn, ta phát hiện mấy ngày không gặp ngươi thô lỗ thật nhiều a. Giang Tuyết khinh bỉ nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, ngoặc kép chấm than, ngô. Ôn Noãn một ngụm cơm nghẹn ở cổ họng. Uy, ngươi không sao chứ? Ăn từ từ lại không ai đoạt ngươi. Giang Tuyết vội vàng vặn ra một lọ nước khoáng đưa cho Ôn Noãn. Ôn Noãn luống cuống tay chân tiếp nhận bình nước, ừng ực rót vài nước miếng mới hoãn lại đây. Nàng vỗ ngực cấp chính mình thuận khí. Dư quang đột nhiên ngắm đến cách đó không xa có lưỡng đạo hình bóng quen thuộc chính dọc theo đường nhỏ chậm rãi tới gần. Quản gia, Ôn Noãn có chút kinh ngạc nhìn quần áo nghiêm cẩn trung niên nam nhân đẩy một cái ngồi ở trên xe lăn nam nhân chậm rãi đi tới. Bác sĩ Ôn, hảo xảo, quản gia cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Ôn Noãn. Hắn lễ phép gật đầu đối nàng hành lễ. Ôn Noãn lễ phép đáp lễ. Ánh mắt tắc chậm rãi xuống phía dưới, quan tâm dừng ở Ôn Bạch trên người. Thân thể thế nào? Cảm mạo hảo không có? Cảm mạo, Ôn Bạch vẻ mặt trào phúng tuét miệng, lộ ra một cái cực kỳ khoa trương tươi cười. Cái kia hồ ly lời nói ngươi cũng tin? Ngu ngốc. Giang Tuyết ở một bên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tiểu Noãn, vị này chính là Tiểu Noãn. Ôn Bạch nhướng mày, đột nhiên như là nghe được cái gì cao hứng sự giống nhau cười ha hả. Tiểu Noãn ha ha ha, tê, ha ha ha, thiếu gia, tiểu tâm miệng vết thương. Quản gia lo lắng ngăn chặn Ôn Bạch lộn xộn thân mình. Giang Tuyết có chút há hốc mồm nhìn dường như động kinh phát tác giống nhau cười toàn thân run rẩy. Ôn Bạch có chút mộng bức hương Ôn Noãn bên người để sát vào vài phần. Làm sao vậy? Đây là cái này đại khái chính là cái kia trong truyền thuyết rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tính cách quái dị nhân cách thứ hai đi. Ôn Noãn nhìn Ôn Bạch bụng quần áo dần dần ấn ra màu đỏ, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Vì cái gì bụng sẽ xuất huyết? Hắn bị ngoại thương. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống thân mình nhìn nhìn Ôn Bạch trên quần áo huyết khối, ngẩng đầu hướng quản gia hỏi. Là quản gia gật gật đầu, nôn nóng đẩy Ôn Bạch hướng phòng cấp cứu chạy. Giang Tuyết, ta trước cùng đi qua, buổi tối chúng ta lại liêu. Ôn Noãn vội vàng cùng cơ hữu đánh thanh tiếp đón liền đuổi theo Ôn Bạch chạy đi rồi. Tổng cảm thấy người này rất nguy hiểm a. Giang Tuyết nhìn theo ba người đi ra, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm mani. Ôn Bạch bụng bị đau hoa thương, vốn dĩ liền không trường hảo. Trải qua vừa rồi động tác miệng vết thương xé rách lớn hơn nữa. Phòng cấp cứu bác sĩ vội vàng cầm máu lại lần nữa phát câu lại. Lăn lộn đã lâu mới cho hắn một lần nữa băng bó hảo. Cũng không nên lại lộn xộn, bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Là, chúng ta sẽ chú ý, quản gia liên tục theo tiếng. Bị một lần nữa đẩy hồi phòng bệnh, Ôn Bạch hoàn toàn không có thành thật xuống dưới. Hắn lớn tiếng ồn ào muốn gặp Ôn Noãn, thẳng đến nàng tiến vào hắn tầm mắt hắn mới an tịnh lại. Ngươi vội vã thấy ta có chuyện gì sao? Vốn dĩ Ôn Noãn còn ở bên ngoài dò hỏi quản gia một chút sự tình. Ai biết trong phòng Ôn Bạch vẫn luôn kêu la nàng tên. Rơi vào đường cùng, Ôn Noãn vội vàng kết thúc đề tài. Đi vào phòng bệnh, tiểu Noãn cái này nickname có phải hay không rất nhiều người kêu a? Ôn Bạch cười hi hi hỏi. Ân. Bạn bè thân thích đều như vậy kêu, Ôn Noãn gật đầu trả lời. Phúc ha ha ha, cái kia cáo già khẳng định sắp tức chết rồi ha ha ha. Ôn Bạch lại lần nữa cười ha hả, Ôn Noãn lúc này có thể 100% đích xác định. Ôn Bạch xác thật là bởi vì chính mình mới cười rộ lên. Nàng có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, duỗi tay ngăn chặn Ôn Bạch ngo ngoe dục dịch thân thể. Bình tĩnh. Nếu là miệng vết thương lại băng khai ngươi mạng nhỏ đều khả năng không có, không có liền không. Có bái, Ôn Bạch đột nhiên thu hồi tươi cười. Chẳng hề để ý mở miệng. Ôn Bạch nhân cách thứ hai Ôn Noãn từ tư liệu thượng hiểu biết quá một ít. Cực đoan, cảm xúc hóa, thậm chí có một chút tự hủy khuynh hướng. Hắn khống chế thân thể là, luôn là đi làm một ít tìm đường chết sự tình. Tỉ như tay không bò tháp cao. Ở sân thượng bên cạnh nhắm mắt hành tẩu từ từ, vì không cho Ôn Bạch lại cười to, Ôn Noãn quyết định cùng hắn đứng đắn tâm sự thiên. Ngươi vừa rồi nói cáo già là ai? Hắn vì cái gì sinh khí? Cùng tên của ta lại có cái gì quan hệ? Hắn luôn là bởi vì nàng mà cười to, thật sự là làm nàng rất tò mò. Chính mình rốt cuộc nơi nào khôi hài? Ngươi vấn đề thật nhiều, Ôn Bạch nghịch ngợm chớp chớp mắt. Bất quá ta mới sẽ không nói cho ngươi. Chính mình đoán đi, ngoặc kép, trắng thuần ngón tay thon dài ở yên lặng trên mặt nước nhẹ nhàng lướt qua. Đan hồng đầu ngón tay bát khởi điểm điểm nước hoa đập ở lộ ra mặt nước tuyết trắng làn da thượng. Thùng gỗ chung bốc hơi mà thượng nhiệt khí mông lung trong nước mỹ nhân tướng mạo. Chỉ có thể xuyên thấu qua hơi mỏng hơi nước mơ hồ nhìn đến mỹ nhân kia làm người kinh diễm ngũ quan. Thon dài mày đẹp, thượng chọn nhãn tuyến, khóe mắt một mặt đào phấn hết sức lưu nhân. Tinh xảo bệnh cao quỳnh mũi, đỏ tươi môi mỏng hơi hơi khẽ mở, mơ hồ nở lộ ra mấy viên trai ngọc răng. Ôn Noãn mới vừa một xuyên qua lại đây liền cảm giác chính mình ở một cái phi thường thoải mái trong hoàn cảnh, toàn thân đều ấm rào rạt, giống như cả người đều ngâm ở suối nước nóng giống nhau. Nàng chậm rãi mở to mắt nhìn nhìn bốn phía, quả nhiên. Chính mình chính toàn thân trần trụi ngồi ở một cái đại thùng gỗ phao nước ấm tắm ở đi nhìn xem. Cái này cổ hương cổ sắc phòng, các loại bài trí đều giá trị xa xỉ. Xem ra lần này nàng xuyên qua đến một kẻ có tiền nhân gia. Thẳng tắp chân dài từ trong nước nâng lên, giao điệp đáp ở thùng gỗ bên cạnh. Ôn Noãn toàn thân thả lỏng sau này một dựa, thoải mái cảm thán một tiếng. Lần này Ôn Noãn lại là xuyên qua thành kẻ có tiền. Người này còn không chỉ là có tiền, quyền lợi cũng là không nhỏ. Nguyên thân phận là võ hiệp tiểu thuyết trung bình thấy một cái kinh điển vai ác. Ma giáo giáo chủ, nguyên thân võ công cao cường. Bởi vì bản thân không chuyện ác nào không làm. Dung túng ma giáo chúng giáo đồ làm sằng làm bậy. Dẫn tới các chính phái hiệp sĩ liên thủ thảo phạt bao vây tiệu trừ. Cuối cùng ở võ lâm minh chủ Mạc Thiếu Hoa dưới sự chủ trì. Bị hừng hực liệt hỏa thiêu tan xương nát thịt. Nguyên thân cái này giả thiết, nếu đặt ở võ hiệp tiểu thuyết kia khẳng định là cuối cùng trung cực đại boss. Nhưng nếu là đặt ở ngôn tình tiểu thuyết chung, nguyên thân cũng chỉ là một cái bất kham một kích pháo hôi mà thôi. Tiểu thuyết chung, nguyên thân chỉ ở mở đầu ra quá vài lần chàng, sau đó đã bị chính phái hiệp sĩ bao vây tiểu trừ. Nàng cùng nam chủ lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần gặp mặt chính là nàng nghiêng về một bên. Hành hạ đến chết chính phái hiệp sĩ khi bị nam chủ một trưởng đánh cái chết khiếp. Nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Ma giáo giáo chủ ở mở đầu đã bị tác giả viết đã chết. Nàng tác dụng chính là vì cấp nam nữ chủ cung cấp tương ngộ cơ hội. Thế giới này là cái hư cấu cổ đại thế giới. Nữ chủ Liễu Tĩnh Hàm ở hiện đại là một cái sinh viên. Ngày nọ nhân cứu một cái sắp bị xe đánh ngã tiểu hài tử mà mệnh tang bánh xe dưới. Liễu Tĩnh Hàm sau khi chết không có uống canh mạnh bà liền đầu thai. Nàng sinh ra ở một cái nghèo khổ nhân gia. Mãn 6 tuổi đã bị cha mẹ đưa đến Nga Mi bái sư học nghệ. Bởi vì thiên tư thông minh, thực mau đã bị Nga Mi trưởng môn thu làm quan môn đệ tử. Liễu Tĩnh Hàm kiếp trước là cô nhi, đối nguyên lai thế giới không có lưu luyến. Ở thế giới này nàng có ai cha mẹ nàng, sủng nàng sư phó cùng đau nàng sư tỷ. Bởi vậy nàng liền an tâm ở thế giới này sinh hoạt lên. Theo tuổi tăng trưởng, Liễu Tĩnh Hàm dần dần ở trên giang hồ có danh khí. Trừ bỏ bởi vì nàng tự nghĩ ra tân Nga Mi kiếm pháp bên ngoài. Lớn nhất nguyên nhân là bởi vì nàng lớn lên thật xinh đẹp. Được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thượng Nga Mi sơn cầu hôn thanh niên tài tuấn nối liền không dứt. Nhưng Liễu Tĩnh Hàm đối bọn họ trước nay đều là khinh thường nhìn lại. Chỉ vì nàng trong lòng đã có ái mộ ái nhân. Người kia chính là thiếu niên khi võ lâm đại hội tượng vội vàng thoáng nhìn mà qua nam chủ. Nam chủ là thiếu lâm phương trưởng ngộ đạo đại sư ngồi xuống duy nhất đệ tử. Tên gọi không trầm, pháp hiệu cũng là không trầm mà ni hắn cuộc đời phi thường đơn giản. Không cha không mẹ, tuổi nhỏ bị Vân Du Tứ Hải ngộ đạo đại sư thu làm đồ đệ. Từ nhỏ liền ở thiếu lâm tự lớn lên, tiểu thuyết chung, vai chính đều không thể thiếu kỳ thanh cốt cách cùng tập võ thiên tư. Không trầm mặc kệ là ở võ công vẫn là Phật đạo thượng đều là khó gặp thiên tài. Hắn thiếu niên khi ở võ lâm đại hội thượng nhất cử đánh bại lúc ấy võ lâm minh chủ. Nhưng mà lại ở minh chủ muốn thoái vị nhường hiền khi cự tuyệt hắn hảo ý. Cũng là vì này, thánh tăng cái này danh hào liền bị người giang hồ ấn tới rồi không trầm trên người. Không nghĩ tới nam chủ cư nhiên là cái hòa thượng, ôn noãn ngón tay nhẹ nhàng thùng gỗ bên cạnh. Tú Mỹ hơi hơi nhăn lại, muốn thông đồng một lòng hướng Phật người nhưng không dễ dàng a. Đặc biệt là vị này thánh tăng càng là cấm dục có thể. Tiểu thuyết chung nữ chủ Liễu Tĩnh Hàm từng dùng sắc đẹp dụ hoặc quá không trầm. Chính là không trầm lại nhập lão tăng nhập định giống nhau không dao động. Phải biết rằng Liễu Tĩnh Hàm chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ai thấy đều sẽ tâm sinh trìu mến. Đạp đạp đạp. Ngoài cửa trên hành lang truyền đến một trận hỗn độn mà dồn dập tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, một cái áo xanh lục đàn cô nương té ngã lộn nhào chạy vào phòng. Giáo chủ, chạy mau, nàng tê tâm liệt phế hét lớn. Lục nhi, trong đầu về cái này nữ hài ký ức nháy mắt nhảy ra. Cái này kêu lục nhi cô nương là nàng bên người nha hoàn. Giáo chủ, bọn họ, phanh, cửa phòng bị một cổ mạnh mẽ kiếm khí đại tá tám khối. Một đám nam nữ mênh mông cuồn cuộn xông vào phòng trong. A, không biết xấu hổ, một cái lụa trắng phấn váy nữ nhân thét chói tai che lại đôi mắt. Các nam nhân cũng đều không nghĩ tới ôn noãn cư nhiên ở tắm rửa. Bọn họ ngẩn người, vội vàng xoay người đưa lưng về phía sau cảnh đẹp. Cơ hồ bị xem quang ôn noãn khóe miệng chịu chịu. A, là các ngươi ở ta khi tắm xông vào. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ a tương đương, ôn noãn chậm rãi thu hồi đáp ở thùng gỗ bên cạnh chân. Đem trắng bóng hai chân một lần nữa tẩm vào nước chung. Chính mình tắc ghé vào thùng biên ý cười doanh doanh nhìn trước mặt một đám người. Yêu nữ, thúc thủ chịu trói đi. Một cái khác phấn váy nữ tử cọ một tiếng rút ra trường kiếm. Thẳng chỉ ôn noãn phương hướng. Kỳ thật ôn noãn cũng không biết này đó hiệp sĩ là như thế nào bằng mấy người chi lực liên sát nhập. Thật mạnh bố phòng ma giáo tổng đàn. Tiểu thuyết chung cũng không có công đạo bọn họ dùng cái gì phương pháp. Tóm lại liền cùng thần binh trời giáng giống nhau. Đột nhiên liền xuất hiện ở ôn noãn trong phòng. Ôn noãn lười biếng liếc nàng kia liếc mắt một cái. Nghiêng đầu đối Lục Nhi nói. Lục Nhi, ngươi đi đi, giáo chủ. Lục Nhi nước mắt lưng tròng nhìn ôn noãn. Đi thôi, nha đầu này xem như trung tâm. Ôn noãn tự nhiên là sẽ không làm hoàn toàn không có võ công nàng tiếp tục ngốc tại loại này thị phi. Nơi, hy vọng các vị không cần khó xử ta này nha hoàn. Nàng không biết võ công, chính là cái tiểu nữ hài mà thôi. Chúng ta tự nhiên không giống ngươi giống nhau lạm sát kẻ vô tội. Đưa lưng về phía Ôn Noạn, một vị trung niên đại hiệp hừ lạnh một tiếng. Giáo chủ ta, Lục Nhi còn tưởng nói cái gì nữa. Lại bị Ôn Noạn một cái sắc bén ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Nàng cắn môi dưới đối Ôn Noạn dập đầu ba cái. Đứng dậy rời đi phòng. Ôn Noãn nhìn theo tiểu nha hoàn sau khi rời khỏi, cười khẽ một tay chụp ở trên mặt nước, đánh khởi bọt nước hình thành một đạo cái chắn chặn mọi người tầm mắt. Liền ở hai gã nữ hiệp rút kiếm vọt tới thùng gỗ biên khi, kia quyến rũ cười khẽ thanh chậm rãi tự hai người phía sau vang lên. Không biết khi nào phủ thêm áo ngoài, Ôn Noãn nhàn nhã ngồi ở một bên ghế trên. Nàng ngón tay một vòng quấn lên tóc, lại một vòng buông. Khóe môi treo lên lười biếng tươi cười trào phúng nhìn phía dưới người. Các ngươi phản ứng hảo chậm a, Ôn Noãn lộ ra một cái thiếu tấu tươi cười. Hừ, yêu nữ, chớ có cản rỡ. Thấy Ôn Noãn đã dùng áo ngoài che đậy thân thể, mặt khác mấy cái nam hiệp sĩ sao khởi từng người vũ khí vây quanh đi lên. Nói thật, những người này võ công ở Ôn Noãn nơi này hoàn toàn không đủ xem. Dựa vào nguyên thân lưu lại võ học ký ức, này nhóm người ở nàng trước mặt liền cùng nhảy nhót vai hề giống nhau. Một ngón tay đầu là có thể tiêu diệt bọn họ. Ôn Noạn một chưởng đánh vào đối phương ngực, đem cuối cùng một người chụp phi. Hảo nhàm chán a, một cái có thể đánh đều không có. Ôn Noạn lỏa thân bọc màu đỏ trường bào đứng ở nhà ở giữa. Chung quanh đổ một vòng kêu rên không ngừng cả trai lẫn gái. Đột nhiên, một đạo ý vị không rõ ánh mắt không chút nào che giấu dừng ở Ôn Noãn trên người. Nàng nhạy bén ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến trên xà nhà ngồi xếp bằng người khi rụt rụt đồng tử. Màu trắng áo trong không nhiễm một hạt bụi, màu đỏ cà sa khoác ở trên người phi thường lóa mắt. Thanh niên đỉnh đầu vô phát, lợi mi phi tấn, nhất diệu chính là hắn ấn đường kia nhất điểm chu sa hồng. Mắt sáng lại xinh đẹp, hắn con ngươi nhẹ nhàng khép kín. Chỉ chừa trường kiều lông mi hơi hơi rung động, mũi cao thẳng, môi mỏng sắc thiển, tuấn mỹ trên mặt nhất phái đạm nhiên, không có bất luận cái gì biểu tình phập phồng. Ngươi là người nào? Tuy rằng như vậy mở miệng hỏi, nhưng Ôn Noãn trong lòng đã đối cái này tuấn mỹ hòa thượng có một ít suy đoán. Bổn tăng pháp hiệu không chậm ni, hắn chậm rãi mở mắt phượng, bình tĩnh trong con ngươi không có chút nào khinh thường cùng chán ghét. Tựa hồ trước mặt Ôn Noãn cũng không phải cái kia tội ác tài trời ma giáo yêu nữ, mà là bình thường dân chúng mà thôi. Nga tương đương thiếu lâm thánh tăng nha, Ôn Noãn câu môi cười. Tiểu hòa thượng, ngươi thành thật công đạo, vừa rồi nhìn đến nhiều ít toàn bộ không châm vững vàng ngồi ở trên xà nhà. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Ôn Noãn, toàn bộ, Ôn Noãn diễn ngược nhường mày. Nói như vậy, ta tắm rửa ngươi cũng toàn thấy được. Không trầm thánh tăng, không cần bị cái này yêu nữ mê hoặc, mau giết nàng. Phía trước mắng Ôn Noãn không biết xấu hổ nữ nhân che lại từng đợt đau nhức ngực cắn răng hô. Lắm miệng, Ôn Noãn lạnh lẽo liếc nữ nhân liếc mắt một cái. Năm ngón tay thành chảo nhanh chóng đánh úp về phía nàng yết hầu. Một bàn tay từ bên cạnh đột nhiên vươn chặn Ôn Noãn chiêu thức. Không trầm không biết khi nào đã đứng ở nữ nhân trước người. Hắn mặt không đổi sắc liên tiếp chặn lại Ôn Noãn công kích. Thành thạo ứng đối nàng các loại chiêu thức. Không lớn phòng ngủ nổi. Hồng bào nữ nhân cùng cả gia tăng nhân ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Nội lực ba chạm kích phát ra dư ba đem phòng trong bài trí chấn đến nhỏ vụn. Trên mặt đất nằm người bị thương lại không có thương đến mảy may. Hai cái cao thủ đối chính mình nội lực khống chế tới rồi cực hạn. Nho nhỏ phòng biến thành cao thủ so chiêu luận võ tràng. Ôn Noãn ngăn không trầm bàn tay, nhấc chân đá hướng đầu của hắn. Sớm đã có phòng bị không trầm duỗi tay bắt lấy nàng cổ chân, chặn nàng sườn đá. Ôn Noãn chớp chớp mắt, nhìn nhẹ nhàng nâng đến sánh vai bằng còn cao chân, nhẹ giọng cười, liền tư thế này dựa vào không trầm trong lòng ngực. Tiểu hòa thượng, ta chân hảo sở sao? Tác giả có lời muốn nói. Đàn Hào, 532.503.541. Nghiệm chứng điền soát tạp hoặc 5.555 hạ tử ngang sẽ cốt thành cái gì cúc hoa sẽ ở phiên ngoại viết. Hắc hắc hắc, hết chương.